Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, Mini Charizard. Giao thừa vui vẻ, trên cái bàn tròn, bộ đồ ăn 10 phần chỉnh tề, trừ Dương Ngự, Dương Tiểu Ngọc cùng với Trương Tật Liệt 3 người bàn ăn. Trương Tật Liệt vẫn nhường đường quán phục vụ viên đưa một ít tinh danh hơn gây nên dùng cơm bộ đồ ăn, tại vì tất cả lớn nhỏ Pokemon phục vụ rất rõ ràng có đầy đủ chuẩn bị. Togepi trên người treo tiểu vây túi chính là vì phòng ngừa Togepi không cẩn thận để cho nồi lẩu nước canh tung tóe đến vỏ trứng. Đồng thời, tại trên mặt bàn còn có đặc biệt phù hợp nó ngồi lên hài nhi ghế dựa. Hai chân vừa để xuống, liền có thể vỗ cái ghế nhỏ đằng trước tiểu bàn ăn. Ăn mày cơm ăn, Miss Matthews trên cổ đồng dạng khác lấy vây miệng. Nó hình thể nếu như cho nó trong miệng nhét một đứa bé hơi vảnh môi núm vú cao su. Vậy như mới sinh hài nhi, vẫn sẽ, anh, loại kia. Ran ngồi ở Miss Matthews bên người. Nếu so với Miss Matthews điềm đạm nho nhã rất nhiều. Cất kỹ bàn tay nhỏ bé tay, đoàn chính địa ngồi lên, giống như là tiểu tiểu thục nữ, cùng chờ đợi chính thức ăn cơm. Về phần Dratini, vây miệng cái đồ vật này buộc không hơn, cũng treo không hơn, thân thể quá mềm yếu, mà còn đặc biệt thông thuận. Mặc dù tại Dratini bên người cùng Togepi, Miss Matthews đồng dạng đều chuẩn bị một đôi đũa, nhưng nhìn lên rất rõ ràng. Trứng dùng cũng không có, chỉ có thể dựa vào há miệng đúng cơm. Dương Ngự đặc biệt muốn một sợi dây thừng, trước tiên đem Dratini trói chặt chết, tránh ra hỏa này không để ý liền nhảy vào nồi lẩu trong. Dương Ngự tiểu huynh đệ, có thể cho ngươi Pokemon đều xuất ra, ngươi Slowpoke Vương, đúng, còn có mặt khác một cái Gyarados. Đối chiến trận bên kia như thế này ta để cho Imbo đi lấy thêm ăn chút gì. Có thể nhân lúc còn nóng sấy, nướng, một sấy, nướng, Trương Tật Liệt nhiệt tình nói. Dương Ngự cả nước giải thi đấu thời kỳ Pokemon phối trí tại đạo quán quán chủ nơi này cũng không phải bí mật, đương nhiên, cũng chỉ là đến cái kia thời kỳ thôi. Dương Ngự tiếp sau tiểu tiểu ngư tiến hóa cùng với thu phục tiểu Regirock. Trừ tiền sư huynh cùng Dương Tiểu Ngọc hai người biết được. Những người khác tự nhiên không được biết. Dương Ngự có phần không tốt lắm ý tứ. Không nói trước Pokemon khác. Quang cá ướp muối vương bản thân liền có thể ăn không biết bao nhiêu đồ vật. Nếu lại thêm tiểu bạo bạo. Cho dù tiểu bạo bạo ăn so với cá ướp muối vương giảm rất nhiều. Kia đây cũng là một đầu Gyarados ha. Yên tâm, ta những cái kia các tinh linh ngẫu nhiên cũng sẽ như vậy ăn. Một bữa cơm mà thôi. Toán không cái gì. Trương Tật Liệt bên người Pokebo hào quang nhanh chóng. Ninetales, Arcanine, Magma, còn có Blaziken. Một loạt đạo quán cấp hệ phai Pokemon từ lâu các tầng cao nhất nhẹ nhõm nhảy đến đối với chiến. Trường chính là, nhất là kia một cái Ninetales, trên không trung nở rộ 9 mảnh màu da cam cái đuôi. Tại cái đuôi trên ngọn, thậm chí còn có một vòng đỏ thẫm, như khói hoa như vậy tách ra. Cung kính không bằng tuân mệnh, Dương Ngự gọi xuất Slowpoke, đồng thời cầm tiểu bạo bạo Pokebo nhắm ngay lầu các bên ngoài. Hống hống hống, lại là một đầu Gyarados. Tại dưới lầu các mặt mấy tầng những cái kia khách nhân tất cả đều trợn mắt. Vốn đối với đại bộ phận người bình thường mà nói, có thể trông thấy một đầu Gyarados đã rất khó được. Hiện tại lại xuất ra một đầu. Bọn họ rất muốn đến lầu các tầng cao nhất tới hỏi hỏi. Dương Ngự gia có phải hay không nuôi cá? Như thế nào như vậy có thể nuôi dưỡng? Slowpoke, giúp đỡ cá ướp muối vương đi làm điểm thịt nướng à? Nha lù, Slowpoke hướng phía Dương Ngự phương hướng gật gật đầu. Cao hứng địa thuấn gian di động, đi đến đối với chiến trong sân. Đồng thời, vẫn ở trên người mình bao trùm lên một kiện bạch sắc tạp dề. Như thế này ấy nhưng là phải thi thố tài năng. Pokemon an bài tốt, vậy chúng ta liền mang thức ăn lên. Trương Tật Liệt sang sảng cười cười. Meo, Trương Tật Liệt rốt cục tới minh bạch Dương Ngự tại sao phải dùng dây thừng cầm Ratini cột vào. Trên ghế, này một cái Pokemon nhìn xem hắn cầm một mảnh mập nghiêu gắp lên vẫn không có bỏ vào nồi. Đã trên dưới tả hữu rung đùi đắc ý nghĩ ăn không được. Thậm chí rất có một bộ muốn nhảy vào trong chảo dầu chém giết thịt thịt ăn. Trương Tật Liệt cầm chiếc đũa kẹp lấy mập nghiêu hướng trong nồi bên trong cay địa phương truyền. Draini cái cổ cũng đi theo hướng bên trong cay địa phương động. Hướng không cay địa phương hoảng. Draini liền tiến đến không cay cạnh nồi. Ha ha ha, Dương Ngự tiểu hữu, người này một cái Draini có ý tứ. Dương Ngự chỉ có thể ở trong nội tâm cho Dratini mắt trợn trắng. Có thể hay không như Ran như vậy, yêu nhã một chút. Trước chậm rãi uống miệng canh nóng, sau đó đang đợi nồi trong nồi rau quen thuộc. Rất hiển nhiên, Dratini là làm không được. Nó vẫn tương đối tham ăn Flutterny, Dương Ngự đáp lời, sau đó hỏi Togepi cùng Miss Matthews. Chúng muốn ăn chút gì không? Anh, ba so với Soto, Miss Matthews cùng Togepi chỉ vào non đậu hũ phương hướng. Chúng ăn vị tải trên vị trí. Muốn ăn cái gì cùng Dương Ngự nói là tốt rồi. Dương Ngự sẽ giúp chúng kẹp. Hơn nữa Dương Tiểu Ngọc cũng có thể chiếu cố Ran đồng thời chiếu cố chúng. Chúng ta đôi khánh nồi lẩu thế nhưng là nhất tuyệt. Hệ phai đạo quán, kia tự nhiên càng tốt. Hắc. Này một cái Dratini, hẳn phải là từ Đông Hải Long cung bí cảnh trong mang ra a. Trương Tật Liệt đối với Dratini giác quan vô cùng không sai. Có lẽ cũng là bởi vì chính mình không có cách nào nuôi dưỡng một cái Dratini mà hiển lộ vô cùng chú. Ý, đúng vậy a. Tới, tiểu gia hỏa, ăn một khối mập nghiêu. Đây chính là chúng ta hệ phai đạo quán bí mật chế ngọn nguồn. Cam đoan ăn còn muốn ăn. Trương quán chủ, này, có thể hay không quá cay? Dương Ngự vô ý thức thôn thôn nước bọt, nhìn xem kia một ngụm đỏ không biết nên như thế nào hình dung. Tóm lại là đỏ thẫm màu rám nắng súp. Đại khái chính là siêu cấp vô địch biến thái âm phủ cay loại kia bộ dáng. Dương Ngự nhất định là không dám đi đụng, ánh mắt nhìn xem có cảm giác đến sợ hãi. Chớ nói chi là đi nếm một ngụm. Trương Tật Liệt thô cạch cười cười. Cái này liệu không có các ngươi trong tưởng tượng như vậy cay. Ta biết các ngươi quá cay khẳng định ăn không. Cho nên trên cơ bản để cho đầu bếp ít thả rất nhiều cay. Đáng một nếm, tuy lửa này trong nồi cũng có canh xuông. Nhưng tới đều, không bằng cũng nhấm nháp nhấm nháp. Dương Tiểu Ngọc nháy nháy nhãn. Trong nội tâm nàng lại muốn thử xem nhưng lại không quá. Chung quy kia nồi lẩu nhan sắc ngay ở chỗ đó. Đến lúc đó vạn nhất quá cay. Ca, nếu không, người trước thử một chút. Dương Ngự hơi khẽ run run cánh tay. Hắn đặc biệt tại kia nhìn lên nông một chút hơi cay đáy nồi trong thả một ít thịt. Trước chuẩn bị thử một chút hơi cay trình độ. Sau đó lại nhìn xem có muốn hay không tìm đường chết một lần đi bính bính nhan sắc kinh khủng nhất. Cái kia đáy nồi, Dương Ngự nội tâm thậm chí cảm thấy có. Để cho hắn nếm một chút cái kia đỏ thẫm màu rám nắng đồng thời còn lăn lộn rất nhiều cây ớt đáy nồi. Còn không bằng để cho hắn và hệ phai đạo quán quán chủ đánh một trầu. Phi, đánh một hồi Pokemon đối chiến. Có thể dùng canh xuông chám một chám, hoãn một chút, chủ yếu ăn không phải là cái kia vị cay, là liệu trong nồng đậm, răng đang lúc lưu hương loại kia dư vị vô cùng hương vị. Trương Tật Liệt chia sẻ lấy chính mình, kinh nghiệm, Dương Ngự suy nghĩ một chút, này nếu như tới đều. Meo, Dratini phát hiện Dương Ngự ánh mắt chậm rãi chuyển hướng nó ai. Nội tâm có chút ít kích động, đi qua chính mình không ngừng nỗ lực, Bình thường vì nó quăng ăn dương ngự rốt cục tới chú ý tới nó đã kiềm nén không được trong nội tâm. Xúc động, nó, Dratini, muốn ăn thịt thịt, meo, meo, meo, ngoặc kép, Dratini cấp thiết địa kêu gọi dương ngự, đồng thời còn cầm đầu thấp, há mồm cắn kia sạch sẽ chén nhỏ, hoạt động đến dương ngự trước mặt, trên dưới gật đầu. Muốn để cho dương ngự cho nó trong chén kẹp điểm hương hương thịt thịt. Dratini đã đói bụng đói. Dương ngự đột nhiên cảm giác được trước hết để cho Dratini thử một lần là một cái phi thường tốt. Chủ ý, Dratini bản thân yếu băng thuộc tính. Hiện tại ăn kem ly cũng không có sự tình. Ăn thiên hỏa nồi lẩu. Còn có thể ăn xấu bụng hay sao? Long. Có thể không anh ngại hỏa diễm. Bảo hiểm để đạt được mục đích. Dương ngự còn là dùng canh xuông cho Dratini thịt thịt đều đặn một chút. Dratini vô cùng mừng rỡ phát hiện. Dương ngự cư nhiên cầm trong nồi khối thứ nhất thịt thịt kẹp cho nó ăn. Liền dương ngự mình cũng không có đã ăn ăn ngon. Cái thứ nhất liền cho nó Dratini. Dratini cảm giác chính mình nhanh hưng phấn mà ngất đi. Thực quá bỏng, nhìn mình trong chén kia khối hồng hồng thịt thịt, xen lẫn một cỗ luôn không ngừng ôm lấy nó đại kẻ phản bội mùi thơm. Dratini, kích động run rẩy địa hướng phía trong chén thổi 2-3 cái. Đâm xuống đầu, một ngụm nuốt vào. Dratini, như thế nào đây? Dương ngự trong mắt chờ mong mà nhìn Dratini tiếp sau biểu hiện. Nếu như Dratini hưng phấn mà bẩy ngoặt bát ngoặt địa lắc lắc, vậy nhất định thật là tốt ăn, hơn nữa hương vị là có thể tiếp nhận. Nếu như, meo, dương ngự chỉ thấy trước mắt Dratini đầu hơi hơi sau này một chuyền. Tiểu trong cái miệng nhỏ nhắn, trong chớp mắt phun ra một luồng thật nhỏ hỏa diễm, hướng phía bên cạnh Miss Matthews phương hướng phun tập kích mà đi. Trương Tật Liệt sắc mặt nhất thời trợn mắt. Flamethrower, này đặc biệt sao cũng được. Trong tay kẹp lấy thịt thịt, lạch cạch một chút rớt tại chén bên cạnh. Anh, giờ này khắc này, một cái dường như từ châu Phi trở về Miss Matthews xuất hiện ở Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc trước mặt. Thậm chí, liền đen cái mặt, Miss Matthews. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.